Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 774, chương 774, Liền Lạc Cương. Đừng hốt hoảng, dạng này là được rồi nha. Chính phủ thế giới thứ hai sát tay. Xem ra ngươi là một cái giác ngộ rất cao chiến sĩ. Ta thích nhất cùng loại người như ngươi giao thiệp. Thấy mình một phen liền để cách ngói lực trở nên chu trừ không tiến. Thái tá lo khóe miệng không khỏi kéo lên một tia không muốn người biết khinh miệt ý cười đến. Trong mắt càng là lóe lên một đạo vẻ trêu tức. Bất quá, cái này chỉ là sự tình trong nháy mắt. Ngoại trừ thái tá lo, không người nào biết. Hắn giả bộ như một bộ hữu hảo hiền lành bộ dáng. Hai tay cắm trong kabuto. Cứ như vậy ngồi tại hoàng kim trên ghế ngồi. Bên cạnh đứng sừng sững lấy một cái cơ bắp đại hán ghiu. Quả thực là tiêu sái. Chính phủ thế giới một đám chiến sĩ. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Đều là một mặt mộng bức. Sau đó đều nhìn về bọn hắn dẫn đội nhân cách ngói lực mà đi. Cứ như vậy bị người khác một câu dọa sợ tính cái gì hảo hán. Nhưng câu nói này bọn hắn đương nhiên là không dám nói rõ. Bọn hắn thậm chí không thể đi nhắc nhở cách ngói lực phát động tiến công. Chính phủ thế giới quy định, chỉ có thống soái có thể đối tầng dưới chót binh sĩ phát ra mệnh lệnh. Nếu như tầng dưới chót binh sĩ vượt quyền nhắc nhở thống soái, đem lại nhận trừng phạt nghiêm khắc. Nhưng bọn hắn lần này tới nhiệm vụ, liền là mượn Bạch Thủy không tại Bạch Ưng đảo cơ hội thật tốt. Nhất cử hủy diệt toàn bộ Bạch Ưng băng hải tặc, gạt bỏ Bạch Thủy cánh chim, sau đó đối Bạch Ưng bản nhân phát động đao nhọn kế hoạch. Triệt để tiêu diệt cái này khiến biển cả dung chuyển không ổn định nhân tố. Nhưng hiện tại bọn hắn đang làm cái gì? Ngốc ngơ ngác đứng đấy, không hề làm gì. Liền ngay cả những binh lính này chính mình cũng cảm thấy có chút hoang đường. Nhưng chuyện như vậy nhưng lại chân thực phát sinh ở trên người của bọn hắn. Ui ui ui, cách ngói lực, ngươi đang làm gì? Dừng lại làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn sợ Gâu Emperor thái tá lo không thành? Đúng lúc này, một đạo hơi không kiên nhẫn thanh âm từ cách ngói lực sau lưng truyền đến. Chỉ thấy một cái bất quá 25 chi linh thanh niên tóc vàng. Mặc đồ Tây, mang theo một đội nhân mã đi tới. Hắn gọi bị Bayru Tây, chính phủ thế giới thứ ba sát tay. Cùng cách ngói lực là cùng thời kỳ sinh. Tính cách phi thường nóng nảy, làm người tâm ngoan thủ lạt. Là Gorose tương đối xem trọng một cái hạt giống một trong những tuyển thủ. Bayru Tư cùng cách ngói lực khác biệt, sẽ không cân nhắc cái khác quá nhiều chuyện, làm việc một mực kết quả, một mực chấp hành thượng cấp mệnh lệnh. Bayru Tây, ngươi hẳn là cũng biết, Gâu Emperor thái tá lo cùng Thiên Long Nhân có trường kỳ thân mật hợp tác. Nếu như chúng ta cứ như vậy tùy tiện vọt vào, vạn nhất hư hại Thiên Long Nhân hàng hóa. Người ta đều không đảm đương nổi trách nhiệm kia. Bởi vậy, ta muốn dò xét tinh tường sự thật về sau. Mới quyết định, cách ngói lực phủi Bayru Tây một chút. Nói ra ý nghĩ của mình. Ta nói cách ngói lực. Người chừng nào thì trở nên như thế nhu nhược. Chú ý thủ chú ý đuôi. Thế mà bị hải tặc Gâu Emperor thái tá lo một phen dọa sợ. Người phải biết. Đây chính là đến từ Gorose trực tiếp mệnh lệnh, thậm chí đạt được Imsama đại nhân trao quyền. Thiên Long Nhân tại trước mặt bọn hắn tính là gì? Hàng hóa của bọn hắn bị hư hao liền hư hại. Những cái kia giải quyết tốt hậu quả sự tình, liền giao cho Gorose đại nhân bọn hắn đi làm đi. Nhiệm vụ của chúng ta liền là liều lên một thân bản lĩnh, đi tiêu diệt bọn hắn những này không ổn định nhân tố. Cũng đúng vậy à, ta thế mà lại bởi vì Gâu Emperor một câu mà lùi bước. Đáng chết, ta lúc nào trở nên như thế nhu nhược rồi. Ha ha, đã như vậy, vậy còn chờ gì? Chúng ta lên đi, Bayru Tây. Có Bayru Tây fan này phân tích về sau.